Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đều lấm lét bỏ cả việc, quây quần lại sát thít vào nhau bên đống lửa cho đỡ sợ. Tiếng hát tắt đã lâu lắm, bọn họ mới lại dám lò dò ra làm cho nốt buổi. Nhưng người thổ dân cùng đi bắc gió chung với họ, lấy thế làm cười và bảo họ: "Ờ, không việc gì mà thất đảm đến như thế. Cô gió hát đấy, cô gió không có làm hại ai bao giờ." "Các bác bảo cô gió hát, ai là cô gió?" Đám thổ dân sơn cước vui vẻ chỉ đúng cái dốc cây gió thần ở phía xa. "Cô gió ấy đấy, cô ở cái cây ấy, cô là hồn sống của cây ấy. Chúng tôi vẫn thấy luôn, hôm nào đi về gặp cô thì y như là về đến nhà. Ở mãi bên kia bọn tôi cũng đều vui và quên mệt. Cô lúc nào cũng mặc một cái áo màu chàm." Họ còn nói bọn thợ kinh nghe rằng cứ năm nào cô gió hát trong nương thì giấy dưới vùng xuôi làm ra rất nhiều. Chắc dưới vùng xuôi lại có khoa thi khoa thiếc gì đấy, nên năm nay cô gió lại hát. Bọn thợ kinh nghĩ ra thì năm họ bóc gió vụ chiêm, đây là một năm mão. Và nghe thấy đám người núi nói chuyện giọng thành thực, nên bọn kinh cũng đỡ sợ, và từ đấy một vài người còn sinh ra tò mò nữa. Họ dình cô gió ra hát. Bọn thổ dân nói đúng đấy, cô mặc áo chàm màu lam và cứ đi đến gốc gió thần thì vụt mất. Nhiều lần thấy thái độ của bọn người kinh là xuồng xã lộ liễu quá, cô gió giận dỗi mất hàng mấy hôm. Bây giờ thấy nương vắng tiếng cô gió, bọn thợ kinh phần đông mới thấy nhớ và thấy hình như ngày làm của họ thiếu mất một điều gì đó. Nhưng sau ít khi ngày, rừng gió lại vang tiếng sáo tiếng hát, bởi vì vui hát là bẩm tính của cô gió, và cô vốn không phải là một sinh vật trong nhân loại, nên lòng tha thứ ở người cô rất quảng đại. Chuyện này đồn về đến vùng xuôi. Có cậu Năm nhà họ Chu ở ven hồ Lãng Bạc nghe chuyện lấy làm mê lắm. Vụ bóc gió mùa năm sau, cậu Năm bèn dặn dò để lại công việc làm ăn cho người nhà trông đỡ cho, lấy lò giấy làng hồ khẩu, rồi theo luôn bọn thợ bóc gió lên rừng Hoành Bồ. Cậu tìm vào nương gió, đánh danh làm nếp nhà bên suối, ngày ngày ăn cơm lam chấm với cho sang tàn nứa đốt ra làm muối. Cậu Năm nhất định chờ cho cô gió. Đôi khi cậu Năm có bắt chợt thấy tiếng hát của tiếng trúc, nhưng tiếng bóng của người con gái áo chàm thì từ ngày nào ngày lên nương, thật cậu chưa thoáng được một lần nào nhìn thấy. Thì ra cái giống tình xưa nay vẫn là thế, lúc không thì chẳng sao, mà khi một bên đã hơi hiểu đến tình ý thì như là e lệ, thẹn lánh, rồi là bày ra cái trò bất diệt đi trốn tìm đi. Biết có người trai đẹp dưới kinh tìm lên đến chỗ cỏ cây muôn năm xanh tươi để chỉ tình cầu đến cái thanh sắc của mình, cô gió trở nên mất hết tự nhiên, rồi lãng hết lối mọi ngày tung tăng trong nương. Và giờ có cao hứng lắm thì cô gió chỉ ngồi trong gốc của gió thần mà hát cho đủ thanh điệu thôi. Thế mà cậu Năm đã trở bên gốc cây cổ thụ hôm nào không rõ. Cậu Năm là người có chữ, nên cậu ngờ rằng điệu hát của cô gió mang máng như là lối trong giáo phường đọc phú, và nhiều khúc thì lại có cái âm luật sốc vác của thơ cổ phong năm chữ ngâm bằng một giọng bi tráng khê nồng của người khách hiệp gặp đường cùng. Đến một đoạn sau thì dài hơn, trong trẻo như pha lê và vui như tiếng thông reo giữa rời nổi gió. Có rườm rượm chăng thì là cái đoạn chót của bài hát, nó lơ lớ ấm ê ôi a như là lối ma hời đi đưa võng du con. Đứt câu hát lại có tiếng cười gằn và tiếng thở dài, buồn cho hoang vu và cảm cho lẻ loi. Tay rửa dẫm, Năm ta bấm móng tay vào vỏ gió thì thấy từ ruột cây tuôn rơi hai dòng lệ đặc. Trời ơi, như vậy thì đến phải lấy nhau mới xong. Cậu Năm bèn khấn xin cô gió cho thấy mặt. Bóng dương đã ba lần trách bên cây to, mà cậu Năm vẫn một niềm chôn chân đứng chờ giữa trời. Cây to vẫn im lặng, gió rừng chiều gỡ một cái lá thả từ chòm cây vào lòng cậu, như là trao cho nhau một bức thư không lời. Ngày thứ tư, mặt trời vừa vươn lên khỏi ngàn trước mặt đã thấy cậu Năm đứng dưới gốc cây gió, tay cầm một cây rìu lưỡi sáng quắc. Người tình nhân ấy bữa nay trông quả quyết như một người sơn tràng sắp ngả một cây gỗ rừng, rồi tay đè rồi đẽo xeo, rồi cuốn nốt và thả đà. Cậu Năm vỗ vào thân cây, tiêu nói thất thanh kêu rằng cậu không đợi được nữa đâu. Trong người cậu đã rề rề mầm bệnh sốt rét rừng, mà nếu hôm nay cô gió còn lánh mặt nữa thì phải phá nhà của cô, nghĩa là chém cây cổ thụ mà còn tình chi nữa là thủ đây thôi. Cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.